Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Whit đã lộ thân phận, Guild Ekmes và Guild Black Lion đã biết cậu ở đó nhờ Thánh Hớt Hegen. Không chỉ có vậy, đến nhà đài họ cũng biết, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ biết được hai nhân vật nổi tiếng nhất trong Royal Road là Whit và Badre đang ở chung một chỗ. Sau khi giết hết mấy tên Assassin và biết có Badre ở gần đây, cậu bắt đầu nghiêm túc trong việc này, mặc trang bị ngon hơn và hơn hết là dùng kỹ năng hủy tác phẩm điêu khắc để tăng thêm chỉ số Agi cho mình. Bây giờ cậu như một cơn gió nhẹ lướt đi, trước mặt là một toán Assassin khác cố gắng giết cậu để được nổi tiếng và cùng là nhiệm vụ cầm chân của họ. Nhưng với khả năng của Whit cùng hai đệ tử thì bọn Assassin không là gì, chỉ có bẫy may ra làm khó được cậu đôi chút. Badre, đám Royal Guard và toàn bộ lực lượng chiến đấu nghe được thông tin về Whit. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng tóm và thịt luộc được hắn. Móc lửng, trời giúp Guild Ekmes rồi. Tới lúc dùng Neptune rồi. Móc lửng, lũ Assassin sục sạo khắp tầng 1, 2 và 3 của hầm mỏ Melbourne. Sức mạnh quân sự của Guild Ekmes đang tập trung ở trong hầm mỏ này, vậy nên chúng hoàn toàn có thể chuyển mục tiêu sang Whit sau khi Badre xong nhiệm vụ. Chuyện này thú vị rồi đây. Móc lửng, Badre thấy lên đỉnh khi nghĩ tới Whit, hắn rất muốn gặp lại Whit trong Royal Road để trả thù. Thật không may là hắn đang ở trong hang ổ của Umba Bewang và đang cần phải giải quyết Guild Black Lion trước đã. Hắn có thể phô diễn sự cách biệt về sức mạnh và sắt đao Whit. Guild Black Lion đang di chuyển tới đây nhưng hầm mỏ này đang chịu sự kiểm soát của Guild Ekmes. Bọn quái đang tiếp tục tập hợp, tôi đã phong tỏa ba lối đi phía sau, lũ quái vẫn đang xuất hiện thêm tại đó. Hang ổ của Umba Bewang là một cái hang động rất rộng với rất nhiều lối đi đan chằng chịt vào với nhau như mê cung. Kiek, ta sẽ thịt bất kỳ thằng nào dám tấn công mẹ ta. Người chơi chạy khỏi hầm mỏ Melbourne chỉ khiến con boss cảm thấy bị quấy rầy và làm phiền. Họ kéo theo sự chú ý của đám quái và bị đập chết không kịp ngáp. Nhưng điều này lại gây thêm khó khăn cho đám Royal Guard và Guild Ekmes. Trụ vững, cố thủ và không được rời khỏi vị trí cho dù có phải chết. Các priest thuộc lực lượng Royal Guard và Guild Ekmes giờ trở nên khá bận rộn. Nếu chúng bị dính cước của Umba Bauken hay bị nó húc bằng sừng thì chết là cái chắc. Những đứa con của Bewang cùng lũ chó hoang địa ngục cũng rất khó đối phó. LV của chúng ít nhất cũng vào khoảng 400, với lớp da cứng như thép nên chúng chẳng nhận vào mấy sát thương. Underheal, đây là phép thuật cấp 4 được sử dụng để khôi phục toàn bộ. Level của các Briar không phải dạng vừa nên chỉ cần đám Royal Guard và quân đội của Guild Ekmes không chết thì ngay lập tức có thể hồi tới 50% số máu tối đa hoặc hơn nữa. Badre di chuyển xung quanh Umba, mỗi bước chân của hắn lại khiến mặt đất bị lún xuống. Mặt đất xung quanh dần biến thành bùn lầy và đây là một kỹ năng để cải thiện Strength và Vitality của hắn. Shockwave, Thunder Arrow, Lôi Tiễn, Đóng Ngoặc Đơn, Mech và Archer liên tục tấn công vào con Umba Bewang. HP của nó bắt đầu tụt dần đều cho dù nhìn từ bên ngoài, trông nó chẳng hề bị xây sát gì cả. Còn Umba Bewang vẫn tiếp tục tấn công người chơi bằng sừng và móng vuốt. Nhưng tảng đá quanh đó liên tục bị nó ném về phía người chơi vậy nên lượng đam mà nó gây ra cho đối thủ cũng không phải dạng vừa đâu. Heavy Blow of Satisfaction, trọng chiêu báo thù, Badre lao về phía, góc truyện audio.com, bên hông con Umba Bewang và thực hiện một loạt đòn tấn công. Nếu yếu điểm của con quái liên tục bị đánh chúng sẽ gây ra hiện tượng choáng hoặc tê liệt. Đương nhiên là con Umba Bewang không phải là dạng Sida phông nền nên nó không bị dính hiệu ứng đó, tuy nhiên lượng HP của nó đang tụt một cách đáng kể. Badre sử dụng các kiếm chiêu của mình và liên tục chém vào người con Umba Bewang. Đây cũng chỉ là một con quái có kích cỡ trung bình nên có tấn công dữ dội đến mấy thì cũng không bị phản đam. Ngươi là người chơi mạnh nhất ở đây. Con Umba Bewang thể hiện sự thù địch cực kỳ lớn đối với Badre. Hắn là người tấn công con quái này nhiều nhất trong số thành viên Guild Ekmes nên đương nhiên sẽ nó để ý nhất. Umba Bewang thả ra luồng chiến ý nồng đậm, nhờ chỉ số honor cao, bạn không bị ảnh hưởng bởi điều này. Badre đứng đối mặt với con Umba Bewang giữa cơn mưa đá tảng tên, phép thuật bay qua bay lại xung quanh. Cú ế, Umba Bewang bị vấp ngã vì bị tấn công từ mọi phía. Tuy nhiên dù gì thì nó cũng là một con boss nên nó vẫn quyết không gục ngã. Chắc là phải dùng tới nó thôi. Hero Sword, kiếm của Badre phát ra một chút ánh sáng nhạt. Đây là một loại kiếm kỹ khác. Nó rất hữu dụng khi người anh hùng có chỉ số fame cao và đối thủ là một con quái vật huyền thoại. Một khi kỹ năng được sử dụng, thanh kiếm có thể sẽ bị vỡ vụn và không thể hồi phục. Guilmes nắm trong tay một lượng lớn kiếm phép tốt nhất nên Badray cũng không thấy hối tiếc khi làm mất vũ khí trong tay. Qua, Umba Beo Anh nhảy lên rồi xoay chân trước, Badray chém kiếm thẳng vào cái chân đó. Hoa-a-ang, một âm thanh chói tai đau óc vang lên. Strength vs Strength, trong khi Badray đang đánh giáp lá cả với con quái, thì đám Royal Guard tiếp tục cấu máu bằng phép thuật và tên. Có hơn 14 thành viên của Guilmes dính trưởng từ cái chân và sừng của con Umba Beo Anh. Cái chết của chúng là một nỗi ô nhục nhưng đó là bởi Badray ra lệnh cho chúng làm vậy. Những Black Knight có một skill gọi là Brave Conductor mà có thể tăng sức mạnh toàn quân tới mức tối đa khi họ làm thủ lĩnh. Tất cả thành viên của Guilmes thuộc Vương quốc Haven thì đều phải chiến đấu trực tiếp với con Umba Beo Anh. Lửa bùng lên mỗi khi Whis dẫm phải bẫy, tên thì bay ra từ mọi phía. Vạn tiễn truy tông, ngay lúc này, lũ Assassin không hề bỏ lỡ cơ hội và bắt đầu tấn công. Hegen, Alice và Dai đang ở phía sau nhưng chúng không quan tâm đến họ cho lắm. Ta sẽ xử bọn này sau. Móc lửng, giết mấy đứa này cũng chẳng đáng. Móc lửng, mục tiêu của lũ Assassin là Whis. Chúng tập trung toàn bộ đòn tấn công vào Whis với ý mục đích giết chết cậu. Mặc dù khả năng hồi phục và anh hùng núp của Whis rất lợi hại nhưng cậu vẫn mất tới 30% HP ngay khi dính bẫy. Do trước đó cậu cũng đã bị thương và đang phải băng bó khắp người, nên cái bẫy càng khiến Vitality của cậu suy yếu. Whis nhắm mắt lại, đây là Skill Crow Eye giúp tăng khả năng phòng thủ. Van Hock lên trước đi. Đã rõ thưa chủ nhân. Dead Knight Van Hock lao lên phía trước cùng Whis, đây là một hành động liều lĩnh. Whis đã nhắm chặt mắt mình lại nên cậu giờ cậu chỉ có thể tin vào Van Hock. Cậu sử dụng chỉ số Agility đã được cải thiện và kỹ năng Wind Sprint của mình để nhẹ nhàng né tránh những mũi tên và giáo bay ra từ cái bẫy. Một số vẫn đánh trúng nhưng cậu vẫn chịu đựng được nhờ chỉ số Resilience và Perseverance khá cao của mình. Van Hock cuối cùng cũng đến được chỗ lũ Assassin, ngay lập tức Whis mở trừng mắt và lao. Góc truyện audio.com, đến với tốc độ không tưởng. Herium Fencing, tình trạng cơ thể của lũ Assassin cực kỳ yếu. Thủ đoạn của chúng là ẩn nấp thật kỹ trong bóng tối cho đến khi có cơ hội gây ra sát thương lớn nhất. Whis bị rơi vào bẫy nên chúng quyết định sẽ tấn công. Giờ là lúc đánh trực diện, và đó là cơ hội dành cho Whis. Tất nhiên, nếu bị tấn công vào yếu điểm khi bị bao vây thì sẽ rất nguy hiểm. Khi quyết định vị trí và thời điểm để chiến đấu với lũ Assassin, cậu đã muốn đây là một cuộc chiến của tốc độ. Hai tên Assassin phía trước cố gắng phòng ngự nhưng đòn tấn công của Whis đã xé tan cơ thể chúng. Herium Fencing đã đánh tới đòn thứ 6 và nó đang ngày càng mạnh hơn. Chúng ta vẫn có cơ hội, hắn ta đã bị yếu đi rồi nên chúng ta có thể thịt hắn. Đòn tấn công bằng bẫy giờ đã vô hiệu đối với Whis nên chúng phải truy sát cậu. Về phía Whis cậu chém ra một đòn Herium Fencing còn mạnh mẽ hơn. Đòn tấn công liên tiếp thứ 7 đã trúng đích, tăng 30% Agility, tăng 20% Strength, sát thương chí mạng đã tăng lên, đòn tấn công liên tiếp thứ 8 đã trúng đích. Tăng 15% Agility, kẻ địch sẽ bị đẩy ra xa. Đòn tấn công liên tiếp thứ 9 đã trúng đích, tăng 25% Strength, kẻ địch đã bị choáng. Đòn đánh chí mạng đã được tung ra, có tổng cộng 16 kiếm chiêu được tung ra liên tiếp. Đây là một kiếm kỹ cấp cao mà kẻ địch không tài nào chặn nổi. Whis tận dụng cơ hội để hạ gục lũ Assassin bằng kiếm pháp của mình. Chỉ số Agility khủng khiếp của cậu giảm thời gian kích hoạt kỹ năng và Herium phân ninh cứ thế được trôi chảy tung ra. Đôi chân, lưng, đôi vai và đôi tay chuyển động hoàn hảo như phim trường Hồng Kông vậy. Herium Fencing Mastery tăng 0.1%, suốt Mastery tăng, độ bền của quỷ kiếm đã bị giảm sau cuộc tấn công. Van Hock và Tori chơi trò tập hậu, trận chiến bắt đầu từ lúc cái bẫy được kích hoạt diễn ra nhanh như chớp. Cuo, mạnh éo thể đỡ được, những tên Assassin bị dính Herium Fencing không chết thì cũng giặt dẻo. Lượng Agility khủng khiếp của cậu đến từ việc phá hủy một kiệt tác cấp Y. Whis chấn áp những đòn tấn công bí mật của lũ Assassin bằng khả năng phòng thủ và tốc độ tấn công của mình. Whis, ngươi đã động đến Guilmes, hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây. Một tên Assassin bị thương nói. Whis giết hắn rồi cướp đồ chiến lợi phẩm một loại bom khói. Thật vinh dự khi được giao đấu với chiến thần Whis ngày hôm nay. Lần tới là một trận chiến lớn hơn nữa đấy. Chúng ta sẽ phái thêm nhiều người đến tiêu diệt ngươi Whis ạ. Thật đáng tiếc vì ta không thể xem ngươi trụ được bao lâu. Whis vung kiếm của mình vào một tên Assassin khác không chút hối hận. Lũ Assassin quen với việc hoạt động trong bóng tối giờ đã bị phơi ra ngoài ánh sáng, chúng còn chậm chạp hơn Whis nữa nên không ai có thể trốn thoát. Tori và Van Hock đã chặn đường lui của chúng. Tên Assassin cuối cùng quỳ lại cậu, làm ơn tha cho tôi lần này. Vợ tôi đang chơi ở khu săn bắn cho tân thủ, và con tôi đang kêu khóc vì bánh mì lúa mạch. Whit nhẹ nhàng vung kiếm. Đây là một trận chiến sống còn nên chuyện cầu xin lòng thương xót là vô nghĩa. Cậu cũng không thể bỏ qua đống chiến lợi phẩm và EXP đi được. Tầng này có vẻ gần như đã được dọn sạch. Whit đã tiêu diệt toàn bộ lũ Assassin của Guild Mess trên tầng 3. Bên cạnh việc sử dụng Sculptural Destruction, sự giúp đỡ từ Tori và Van Hock làm chiến thắng của cậu thêm chắc chắn. Nhưng cơ thể Whit, góc chuyện audio.com, cũng bị thương nặng từ việc ngã vào bẫy của lũ Assassin. Bất lợi lớn của kỹ năng Herium Fencing là cậu đã không thể né đòn tấn công của đối thủ vì đã ra chiêu là không thể ngừng lại. Máu của cậu đã giảm xuống còn 57% cho đến khi đòn tấn công kết thúc. Mình có thêm được chút thời gian nhưng chúng sẽ sớm tràn vào như ong vỡ tổ. Ngay khi Whit nghĩ về việc trốn thoát, Guild Black Lion đã gửi cho Hagen những thông tin thu thập được từ khắp nơi và anh nhận được một tin nhắn rằng chúng là Guild Mess. 300 người từ Guild Mess đã tiến vào hầm mỏ. Lũ Assassin cũng đặt cơ số bẫy ở tầng 1 và 2 nên Whit cần phải xem xét việc đó. Cậu không có kỹ năng phá bẫy nên cơ hội để có thể thoát khỏi hàng tá bẫy và Assassin có vẻ rất thấp. Thêm nữa, vẫn còn tướng lĩnh của Guild Mess đang chờ. Nếu lũ Assassin đang đặt bẫy thì không có cách nào để thoát ra được. Không thể mạo hiểm với tiền chi tiêu hàng tháng được. Nếu HP của cậu bị giảm nhiều thì Whit có thể sử dụng kỹ năng Berserker của Seyun. Nếu cậu dính nhiều bẫy thì cơ hội sống sót sẽ giảm đi đáng kể. Nếu xuất hiện thì sẽ bị lũ Assassin bao vây. Kể cả mình có trốn tiếp thì bọn chúng sẽ lại tìm và phát hiện ra mình. Whit nhìn vào đống đồ cậu nhặt được. Đồ ngụy trang của Assassin, dao găm, nỏ, giày, găng tay, thắt lưng, mặt nạ cậu lướt qua một vài item khá giá trị. Lũ Assassin rơi ra nhiều đồ hơn bình thường vì trạng thái PK của chúng. Và giờ mình có thứ này. Whit gỡ bỏ bộ giáp tan rốt của mình, cả thanh quỳ kiếm và các trang bị khác. Mình cần phải chuẩn bị, và cậu mặc lên người đống trang bị của Assassin. Người chơi với kỹ năng Blacksmith có thể mặc quần áo của nhiều class khác nhau. Cấp độ kỹ năng Blacksmith của Whit giúp cậu có thể mặc trang bị yêu cầu level 409. Có vẻ khá vừa đấy, bộ trang bị đã che mặt Whit lại, trông cậu không khác gì Assassin của Guild Mess. Dante là một tân thủ vừa mới chọn Morata là khởi điểm. Là kiểu tân thủ kinh điển sống bằng cây cuốc, đã đến lúc anh phải quyết định class cho mình. Mình muốn trở thành một Sculptor giống như Whitney mặc dù mình sẽ không bao giờ vượt qua được anh ấy. Đầu tiên, Dante cảm thấy thật ngưỡng mộ khi nhìn thấy những bức tượng của Whit ở trung tâm nghệ thuật. Không có một vật liệu nào bị bỏ phí, chúng có một cấu trúc đơn giản, xúc tích mà lại diễn tả thật rõ ràng. Và cũng không có lỗi nào cả, Whit không sợ thất bại nên cậu đã thử rất nhiều khả năng có thể có. Thử thách ở đây là trở thành một Sculptor mà mọi người đều ngưỡng mộ. Đó là những gì đã xuất hiện trong đầu Dante khi nghĩ đến Whit. Trong tình huống tệ nhất anh cần phải có can đảm xuống tay giết người. Dante chọn không trở thành một Sculptor nữa. Nếu không thể thành đỉnh nhất thì anh sẽ không chọn. Mình nên kiếm một class phù hợp hơn với bản thân. Dante cũng có tham gia việc kinh doanh và học được phép thuật cơ bản hệ băng. Từng có một đoạn thời gian phương Bắc ngập tràn trong băng tuyết. Nhờ vậy mà tỷ lệ xuất hiện mech hệ băng khá cao và các phép thuật liên quan đến băng phát triển rất mạnh. Dante đọc những cuốn sách trong thư viện của Morata để nâng cao tầm hiểu biết, bổ sung kiến thức cho bản thân và cũng vì say mê những tác phẩm nghệ thuật. Những kiến, góc chuyện audio.com, thức nghệ thuật và tôn giáo của Morata đều cao cấp hơn các vùng khác rất nhiều. Mình không có đủ tiền, mình có thể ăn miễn phí cho đến khi kiếm đủ. Dante quay ra các công trình để kiếm tiền. Morata có rất nhiều công trình như biệt thự, nhà cửa hay các tòa nhà thương mại. Ngay lúc này đang có hai công trình là tháp nghiên cứu và lò rèn của Hestia được xây dựng. Tân thủ bắt đầu kiếm tiền bằng cách chuyên chở đá và cát. Các Sculptor, Painter, Architect, Mech và Blacksmith tất cả đều tham gia để giúp tiến độ xây dựng hai công trình vĩ đại này trở nên trôi chảy. Mình cần một công việc. Sau khi đi săn ở khu vực kế bên, Dante trở về làng và đọc một cuốn sách liên quan đến phiêu lưu. Anh vẫn đang sở hữu một class chung chung mặc dù đang ở cấp độ 47. Một số người bạn là tân thủ của anh chỉ có thể nhận được một công việc tốt khi cấp độ của họ vượt quá 60. Và rồi một người dân Morata tên Karen tiếp cận anh. Chào bác ạ, Dante vui vẻ đón nhận lời chào. Ta có một câu hỏi. Cháu đọc sách nhiều chắc cũng biết nhiều phải không? Cũng không hẳn ạ, có khả năng cháu sẽ trả lời được câu hỏi của bác. Bác cứ hỏi đi ạ. Karen là cư dân của Morata từ cái ngày mà họ bị biến thành tượng bởi lũ ma cà rồng. Hiện tại những người chơi hứng thú với họ đã giảm, đó là vì họ có thể có được những nhiệm vụ lớn hơn cùng với nhiều phần thưởng hơn từ những người nhập cư hơn là dân bản địa. Nhưng Dante không quan tâm đến điều đó, anh thích trò chuyện với tất cả người chơi và người dân. Morata trong quá khứ phương Bắc chỉ có mùa đông, một hunter đói rét đã kể một câu chuyện về việc nhìn thấy một bức tượng băng. À hát, có thể có một thứ như thế ở đó ạ. Dante vừa nói vừa cười, đây là thành phố đã được lập nên bởi Wit, nên câu chuyện về bức tượng có lẽ là đúng. Người dân thường kể những câu chuyện vô dụng như vậy nên với hầu hết người chơi đều cho rằng điều đó thật phí thời gian. Những người đã mệt có thể nghỉ ngơi khi họ đến bức tượng đó. Ngạc nhiên là họ không thấy lạnh, bức tượng rất có giá trị với những hunter. Có một sức mạnh đặc biệt được tập trung bên trong nó có phải không ạ? Ta cũng nghĩ vậy, suy cho cùng, cư dân của Morata có thể tự hào vì tác phẩm đó. Từng có một con rồng băng khổng lồ và, điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Dante. Khoan đã, câu chuyện này không phải chỉ nói về Bingrion thôi chứ. Móc lửng, Bingrion là tay chân của Wit, nó rất nổi tiếng và không ai ở phương Bắc là không biết đến nó. Người chơi thường đuổi theo Bingrion khi nó đi săn ở Morata để được nhìn cảnh nó dùng eyebred lên lũ quái vật. Cụ thể hơn, những đứa nhóc rất thích Bingrion, từng có một con rồng băng, và cũng từng có một bức tượng về vẻ đẹp bí ẩn. Một vẻ đẹp bí ẩn, những hunter và traveler chiêm ngưỡng bức tượng đều phải chịu khổ sở từ những cơn sốt nên ta không biết nó có hấp dẫn thật không. Nhưng mà cháu có thể tìm hiểu thêm một chút về bức tượng được không? Tinh, I Beauty của Morata, bậc thầy điêu khắc Wit đã điêu khắc rất nhiều tượng cho Morata. Một trong số chúng đã được ca ngợi là một tác phẩm về vẻ đẹp. Mức độ khó, D, hạn chế của nhiệm vụ, phải quen biết với dân làng Morata có. Góc truyện audio.com, nhiều kiến thức đa dạng, di chuyển trong nhiều khu vực và học được phép thuật hệ băng. Cháu sẽ đi tìm nó, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Dante sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, anh không thể không thấy hứng thú với một tác phẩm của Wit mà lại chưa được ai khám phá. Hạn chế của nhiệm vụ khá phức tạp, mình có phải người duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Không thể nào, Dante dùng số tiền còn lại của mình để mua một tấm bản đồ khu vực giá 14 bạc. Có rất nhiều painter mới nên anh có thể mua một bản vẽ với giá rẻ. Dante nhìn ngọn núi trên bản đồ mà anh đặt vận may của mình vào. Nó ở đâu nhỉ? Mình nghe nói Wit đã tạo nên Bingrion trong một cơn bão tuyết. Nếu nhìn vào lịch sử đằng sau những tác phẩm của Wit thì anh có thể thấy Wit rất đáng ngưỡng mộ. Nói về mặt triết lý thì những ai sống ngay thẳng có thể tiết kiệm được chi tiêu. Những sculptor luôn luôn tiêu tiền như nước ngay cả khi đang thiếu trước hụt sau. Wit sống tiết kiệm, lại chăm chỉ điêu khắc nên cậu kiếm được rất nhiều tiền. Dante nhìn vào bản đồ và lẩm bẩm. Sẽ tốt hơn nhiều nếu như mình có thể kiếm được thông tin về lời nguyền của Wixepian đang bao phủ phương Bắc. Những ngày này, thật hiếm thấy sự có mặt của người chơi tại đây do tác động của môi trường. Những nhiệm vụ có giá trị thấp và dễ thất bại. Painter đã bán cho anh tấm bản đồ EO, hỏi. Anh đang tìm một địa phương đặc biệt. Đúng, tôi muốn biết nơi Whitney đã tạo nên tác phẩm Bingrion. Không có nhiều người biết đến nó. Anh nên đến đỉnh đồi Painter. Có một painter ở đó có khả năng vẽ Bingrion rất chuyên nghiệp. Morata có một khu vực được tách riêng gọi là đồi painter. Là nơi mà từ một painter, rồi hai painter gặp nhau, dần dần tụ họp thành một tá các tốt lều. Những người muốn mua tranh cũng dần tụ tập lại đây nên nơi này được gọi chung là đồi painter. Tôi sẽ vẽ bức tranh theo ý anh. Anh vừa giải quyết xong một hầm ngục. Tôi sẽ vẽ lại khoảnh khắc vinh quang của anh. Vẽ chân dung chuyên nghiệp. Tôi cũng có thể vẽ cảnh anh đang săn quái vật. Ngay cả khi anh chỉ ở cấp độ một con quái anh săn trong bức tranh cũng có thể là một con rồng. Tranh giảm giá đây, màu sắc sẽ nhẹ nhàng thay đổi khi được sử dụng. Dante trèo lên đồi và thấy rất nhiều tranh của Bingrion. Bingrion, lũ Wyvern, Yellowy, Golden Bird và Phoenix, chúng đều là những chủ đề được ưa chuộng nên các tác phẩm trên đồi Painter chủ yếu là về chúng. Những người ưa thích cuộc phiêu lưu của Wit thu thập những tác phẩm về những sinh vật này cũng như Okarichui. Tori, Van Hock, Lickshire và Lickbacken cũng là những chủ đề phổ biến. Những người chơi đi qua Morata thường mua những đồ lưu niệm về họ. Những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu của Wit rất giá trị. Anh ấy đã đến rất nhiều nơi. Có một bức tranh vẽ cảnh núi lửa phun dung nham ở Las Fanang. Một vài painter chuyên vẽ những khung cảnh về cuộc phiêu lưu của Wit. Cũng có những bức tranh về nhiều nơi trên lục địa Vexai. Dante hướng về nơi lấp đầy bởi những tác phẩm về Morata. Giữa những bức tranh có một khung cảnh mà Morata bị bao phủ bởi tuyết. Núi đồi bị bao phủ bởi băng và tuyết nhìn hoàn toàn khác so với bây giờ. Dante chợt cảm thấy lạnh khi thấy nó cho đến khi anh thấy. Góc truyện audio.com, một tác phẩm về Bingrion. Một vài ngày sau, Dante leo lên ngọn núi với ba miner anh kết bạn được. Nó có thật sự ở đây sao? Quá gần với Morata, thật mà, mấy ngày nay bão tuyết dữ dội quá nên chúng tôi phải đi xúc băng và tuyết tránh để chúng bao phủ ngôi làng. Ồ, dù anh có tin hay không thì cũng cứ thử xem. Miner có rất nhiều việc những ngày này. Họ đào sắt đồng, đá quý từ những khu mỏ lân cận cũng như tham gia vào việc xây dựng những công trình lớn. Tuy là một khoảng thời gian quan trọng nhưng họ vẫn chấp nhận đi theo Dante vì mối thân tình mà Dante có được với họ. Điều này có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng Whit thật sự đã điêu khắc ở khu vực này. Sớm thôi anh ấy sẽ trở thành vua, anh ấy đã là vua và đang cai trị một vùng đất nhỏ. Một con đường đã được xây giữa Morata và pháo đài Vago, đủ rộng cho 4 chiếc xe ngựa đi dàn hàng. Morata đã có nhiều phát minh về cầu đường. Một khi con đường hoàn thành thì xe hàng của các merchant có thể di chuyển dễ dàng hơn. Điều này giúp họ tiết kiệm được không ít mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Nếu có quái vật xuất hiện thì xe hàng có thể trốn thoát dễ dàng, đó thật sự là một lợi ích lớn dành cho các merchant. Thị trường thương mại tự nhiên sẽ được mở rộng và các chợ sẽ ngập tràn các sản phẩm tươi ngon. Người chơi cũng có thể kiếm được chỉ số fame và tiền nhờ hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thu thập hàng hóa. Ở phương Bắc hầu hết các con đường dùng để kết nối các thành phố cách xa nhau. Chúng ta phải đào nhanh hơn. Các miner cẩn thận đào xuống mặt đất, họ không tìm thấy gì. Chậc, nó trống không như tôi đã nghĩ. Nếu chúng ta không tìm thấy nó ở đây tôi sẽ phải bỏ nhiệm vụ. Dante nói giọng điệu vui vẻ lẫn đau đớn với các miner. Morata khá rộng và phát triển nhanh nên anh không thể đi xung quanh tìm kiếm ở các vùng khác. Đột nhiên một người thợ hô lớn. Khoan đã, có gì đó ở đây. Có một mảnh băng nhỏ nhô ra khỏi đống đất đá vây quanh. Khá khó để nhận ra hình dạng đó vì mảnh băng đang tan chảy. Dante nhanh chóng dùng phép, câu spray, xương lạnh, đó là một phép thuật đơn giản gây lạnh đột ngột, nó không phù hợp lắm cho chiến đấu với quái vật. Dù sao thì Dante cho rằng đó là một phép hay và đã học nó. Làm ơn lấy nó ra. Hiểu rồi, chúng ta sẽ phải đào bằng tay vì đây có thể là một bức tường. Những miner đào đất bằng tay và bắt đầu khai quật tảng băng. Thật không may tay và chân của bức tượng đã bị tan chảy. Hầy, không biết bị chảy rồi thì giá trị của nó còn thế nào? Anh không muốn tìm nó để hoàn thành nhiệm vụ à? Họ tiếp tục đào cho đến khi nhìn thấy phần mặt của bức tượng. Một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Cô Úc, điều này đáng để tôi bỏ ra cả cuộc đời. Cảm thấy được an ủi chỉ bằng nhìn vào khuôn mặt đó. Tác phẩm của Whit xứng đáng với tên gọi I Beauty. Nó là một bức tượng băng nên đáng lẽ phải lạnh nhưng nó lại tỏa ra một năng lượng ấm áp. Khi lời nguyền của phù thủy xếp biển bị giải trừ, số mệnh của vùng đất này đã bị nhấn chìm. Bức tượng cũng bị chôn vùi dưới đất cùng với băng tuyết nên nó đã được bảo tồn. Bingrion cũng nhớ rằng I Beauty đã được sinh ra cùng nó trong quá khứ chẳng khác nào con gà. Góc truyện audio.com, và quả trứng, thật may mắn khi phần mặt và thân vẫn nguyên vẹn. Đây là tác phẩm thứ hai của Whit sau bức tượng Freyr ở làng Baran. Tác phẩm này không phải chỉ dành riêng cho chúng ta, giờ mọi người đều có thể ngắm nhìn nó. Dante đã quyết định class cho mình, anh quyết định không muốn chờ một class cao quý nữa. Ngay lúc này anh có thể cảm thấy kích động khi nghĩ về class đó. Mình sẽ trở thành một adventurer, vẫn còn rất nhiều bí ẩn và huyền thoại ở lục địa Vexai có thể tốn cả đời người để khám phá. Một warrior, mage hay ngay cả các merchant có thể thoải mái đến một khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi. Mặt khác có rất nhiều việc phải làm khi là một adventurer nên đó là một môi trường cạnh tranh đáng kể. Khám phá, khai quật, tìm kiếm và giới hạn địa hình, tất cả những điều này đều khó có thể tìm được ở một công việc khác. Team Chen, đéo cần tên, Translator, An, Editor, Web cách chương.